Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, truyền thuyết. Thời gian vô thanh vô tức lưu động, hết thảy đều tại nghịch chuyển. Trở lại quá khứ, Mạnh Kỳ mấy người nguyên vốn đã đi ra một đoạn cự ly bắt đầu thăm dò Linh Sơn. Lúc này lại giống ngược lại mang phim nhựa một dạng lưu trở về. Sau đó biến mất không thấy gì nữa, trở lại lục đạo luân hồi quảng trường. Quang mang lóe lên, bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện tại Linh Sơn. Lục đạo luân hồi chi chủ cái kia băng lãnh mà lại không có tình cảm thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang lên. Ngoặc kép, tìm kiếm đến chân chính bí mật. Mỗi người ban thưởng luân hồi phù 3 tấm, thiện công 20.000. Mạnh Kỳ lại một lần nữa giảng thuật Tây Thiên Linh Sơn quá khứ. Sợ những này người không biết tốt xấu, lại cường điệu một lần. Truyền thuyết Linh Sơn là từ Như Lai thần trưởng người khai sáng như đi mở mang. Linh Sơn trên dưới vô số La Hán, Bồ Tát còn có Phật Đà. Thời gian lại trở về quá khứ. Ba thập tam trọng thiên phía trên, thân mang đạo bào màu vàng ống đồng tử có chút nôn nóng bất an nhìn liếc mắt phía dưới. Cẩn thận bẩm báo nói, đại lão gia, Tây Ngưu Hạ Châu lại có vấn đề. Có người tiến Linh Sơn đạo trường. Thân mang đạo bào lão giả xếp bằng ngồi dưới đất, bình tĩnh nhìn lên trước mặt đan lô, nói, tùy bọn hắn đi thôi. Kim bào đồng tử cùng ngân bào đồng tử ẩn ẩn có chút phát giác. Bọn hắn đều là truyền thuyết cấp bậc trở lên đại năng. Dòng sông thời gian biến động đến bọn hắn đã có thể cảm giác được không ít, nhưng lại không rõ ràng lắm. Biết can hệ trọng đại, nhìn nhau liếc mắt, cũng trầm mặc lại, lại không đem ánh mắt vùi đầu vào Linh Sơn. Linh Sơn chi đỉnh, A Nan bỗng nhiên mở to mắt, đem ánh mắt nhìn về phía ba thập tam trọng thiên. Khóe miệng lộ hiện ra vẻ giữ tợn ý cười. Hắn tính toán lâu như vậy, chính là chuẩn bị hố một chút Bỉ Ngạn cấp khác đại nhân vật. Nhất là cái này một vị, vĩnh viễn tồn tại giữa thiên địa, không lại bởi vì dòng sông thời gian biến động mà có biến hóa cổ xưa nhất Bỉ Ngạn người. Có vị này đáng sợ tồn tại nhìn chằm chằm hắn, muốn từ Linh Sơn phong ấn lại đào thoát, gần như là chuyện không thể nào. Mà bây giờ, vị kia đã đem ánh mắt rời, đáy mắt màu đỏ tươi nghịch chữ vạn phù lấp lánh. Linh Sơn phía dưới truyền đến một tiếng như có như không gào thét. Hắn lúc này nếm thử đột phá phong ấn, cắm trên Linh Sơn thất bảo diệu thụ lấp lánh quang mang. Đem cái kia một cỗ xung kích trấn áp xuống, nửa trên sườn núi, Đường Huyền Minh nhìn lên trước mặt Văn Thù Bồ Tát. Ngay tại vừa rồi, hắn đã đem cái này một viên xá lợi tử nuốt tới trong tay. Nhưng bây giờ vị này Văn Thù Bồ Tát lại một lần nữa ở trước mặt hắn thiêu đốt, dần dần hóa thành một gốc xá lợi tử. Đến bây giờ thân thể bất quá thiên tiên cấp bậc cấp độ. Đối với dòng sông thời gian biến động căn bản không có biện pháp biết được. Nhưng trái tim bản thể cùng trong óc phía kia tế đàn lại làm cho hắn y nguyên nắm giữ ký ức. Dòng sông thời gian đảo lưu không có cách nào tràn qua nó ảnh hưởng. Đường Huyền Minh y nguyên có rõ ràng ký ức. Vừa rồi có Bỉ Ngạn cấp khác đại nhân vật đối với phương thiên địa này tiến hành đảo ngược thời gian. Bỉ Ngạn, Đường Huyền Minh nói nhỏ, thật sâu cảm thấy Bỉ Ngạn cấp bậc đại nhân vật cường đại. Không thành Bỉ Ngạn, cuối cùng làm kiến hôi, trở thành Bỉ Ngạn người, liền đã vượt ra phương thiên địa này, trở thành theo một ý nghĩa nào đó người chơi. Giữa thiên địa tất cả mọi người đối với Bỉ Ngạn đến nói đều bất quá là NPC. Tùy tiện bọn hắn nhào nặn, không có bất kỳ cái gì sự vật giá trị đến bọn hắn để ý. Thật sâu vì loại lực lượng này cảm giác được sợ hãi thời điểm. Đường Huyền Minh trong lòng sinh ra vô hạn vui sướng. Hắn đã tải chính xác con đường ngược lên đi. Đi ra ngoài rất xa cự ly. Không thể theo bước liền ban tiếp tục tu hành. Phải đi một chút đường tắt. Bằng không thì truyền thuyết quá khó. Đem trước mặt đại biểu cho văn thù Bồ Tát Xá Lợi Tử nuốt vào trong tay, để vào trưởng trung Phật quốc trọng yếu nhất, trưởng trung Phật quốc bên trong. Đường Huyền Minh lại một lần nữa bị ra cái kia nghịch chuyển sinh tử một đao. Nguyên vốn đã hóa thành Xá Lợi Tử văn thù Bồ Tát Già Diệp Tôn Giả tại một đao kia phía dưới lại một lần nữa từ Xá Lợi Tử bắt đầu sinh trưởng, hóa thành một tôn kim thân, chỉ là kim thân bộ dáng không còn là Già Diệp cùng văn thù Bồ Tát, mà là cùng Đường Huyền Minh giống nhau như đúc. Sớm tại vạn cổ trước đó, bọn hắn liền đã chết đi, nhưng ở hôm nay, bọn hắn lại một lần nữa phục sinh, chư thiên vạn giới bên trong. Nguyên bản về Già Diệp cùng văn thư Bồ Tát đoạn tuyệt truyền thuyết bắt đầu lại một lần nữa kéo dài. Hai người bọn họ đều là truyền thuyết cấp bậc trở lên nhân vật. Nhất là Già Diệp Tôn Giả, thỏa thỏa tạo hóa cảnh giới, sớm đã đạt đến theo chư thiên vạn giới sinh ra mà không ngừng truyền bá truyền thuyết cảnh giới. Đường Huyền Minh tự mở ra một con đường, trực tiếp tiếp nhận hai người bọn họ, trực tiếp liền bước qua thiên tiên đến truyền thuyết lớn nhất ngưỡng cửa kia. Chư thiên vạn giới trung nguyên vốn cũng không có Đường Huyền Minh hắn ta. Hắn căn bản cũng không có cái gọi là truyền thuyết, chẳng khác nào nói hắn tại chư thiên vạn giới bên trong là một mảnh trống không. Mà bây giờ, hắn lựa chọn kế thừa một ít người truyền thuyết thần thoại. Thật giống như cái kia một chút đạt được bỉ ngạn người cảnh giới cổ xưa cấp độ nhân vật làm giảm. Cầu không làm như thế. Chỉ Đường Huyền Minh lựa chọn dự bị đối tượng không phải bỉ ngạn người, mà là Linh Sơn đã từng truyền thuyết cùng tạo hóa cấp bậc trở lên nhân vật. Một bước này Đường Huyền Minh sớm có dự định, là chuẩn bị tại cách khác giống cảnh giới về sau lại đến Linh Sơn. Khi đó, loại thủ đoạn đối phó vị kia còn chưa phá phong mà ra ma Phật cũng không sẽ có vẻ quá mức với keo kiệt. Hiện tại mặc dù trước thời hạn, nhưng y nguyên bình tĩnh thong dong. Chư thiên vạn giới bên trong, từng tôn chùa miếu bên trong, Già Nghiệp Tôn Giả cùng văn thù Bồ Tát khuôn mặt không ngừng biến hóa. Thời gian dần qua hóa thành Đường Huyền Minh bộ dáng. Cái này, Bồ Tát hiển thánh sao? Nguyên lai qua nhiều năm như vậy chúng ta đều có sai lầm. Trong điển tịch ghi lại Phật Đà Bồ Tát hình dạng đã ra khỏi sai lầm. Trách không được nhiều như vậy năm qua Phật Đà Bồ Tát đều không có hiển thánh. Có người bừng tỉnh, đại ngộ, cảm thấy nắm được chân tướng của sự thật, nhanh chóng đem mới hình dạng ghi chép xuống tới, chuẩn bị thông cáo thiên hạ Phật môn, đem nguyên bản sai lầm sửa lại. Từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có hoài nghi đây là một cái đáng sợ tồn tại tại thay thế. Tại đổi đi bọn hắn đã từng nhất là sùng kính tồn tại. Đối với thiên tiên cấp bậc trở xuống nhân vật đến nói, truyền thuyết cấp khác đại nhân vật thủ đoạn đã như là tiên thần Phật Đà. Trong điển tịch ghi chép truyền thuyết cũng là thuộc về đại năng. Cấp độ cao chiến đấu bọn hắn đã không có biện pháp thấy rõ. Hoàn toàn không có cách nào lý giải. Đường Huyền Minh trái tim bản thể chỗ, hai phe lạc ấn đang bị hắn vững vàng trấn áp. Một phương vì Già Diệp Tôn Giả, một phương vì văn thù Bồ Tát. Chỉ có bản năng bọn hắn tại Đường Huyền Minh thủ hạ không có bao nhiêu sức phản kháng. Phản kháng lực lượng càng ngày càng yếu ớt, dung mạo dần dần hóa thành Đường Huyền Minh dáng vẻ, bị Đường Huyền Minh bản thể luyện hóa thành cùng loại với hắn ta giống nhau tồn tại. Theo sau cùng động tác, Đường Huyền Minh dần dần bước qua một đạo môn hạm cuối cùng. Hư không bên trong bắt đầu đản sinh ra dị tượng. Cho dù Linh Sơn cũng không có cách nào trở ngại, trung cổ về sau, không còn có một người có thể tự chứng truyền thuyết, Đường Huyền Minh thì chạy tới cánh cửa này, bắt đầu hắn truyền kỳ, chứng đạo trước đó, Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt chân núi, mạnh kỳ một đoàn người đang lăng vân độ trước mặt bồi hồi. Không có cách nào qua sông, Đường Huyền Minh thấy thế, mỉm cười. Tiện tay khẽ vỗ,